Bạo Long Tổng Tài, chương 10, góc chuyện audio.com. Cái gì ngươi không trở về Cao Hùng? Trong căn hộ chung cư, mạnh vang lên một cái kinh lôi, Hạ Chí Hoành cùng lão bằng hữu đi ngâm suối nước nóng trở về, vạn vạn không dự đoán được nữ nhi thế nhưng muốn ở lại Đài Bắc không tính về lại miền Nam. Ách Trần chờ một lát, ánh mắt vụng trộm hướng sang Mộ Ác Bá, thấy hắn không ngừng lấy hung tàn ánh mắt âm thầm uy lưng, đành phải kiên trì gật đầu. Ba, ta nghĩ ở Đài Bắc thử xem có thể tìm được công tác hay không? Ai nói thực ra, đây là lấy cớ. Chính yếu là, Mộ Ác Bá muốn đem nàng khấu lưu ở Đài Bắc, không muốn cùng nàng đàm cự ly xa luyến ái. Chẳng lẽ ở Cao Hùng chúng ta không có công tác cho ngươi làm? Hạ Chí Hoành trào dâng kêu lên, đầy ngập tình yêu quê nhà. Đúng là có, bất quá ta nghĩ bánh nếp cùng Cao Hùng bát tự không hợp, làm ở công ty nào thì gục công ty đó. Hạ Thúc, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng tiếp tục nguy hại Cao Hùng phát triển kinh tế sao? Lăng Dương cổ vũ hát đệm, hy vọng hắn tài cán vì công ty Cao Hùng chia sẻ nỗi lo một chút. Uy, người đem ta trở thành Cao Hùng đại u ác tính a, Hạ Dư Đồng kêu lớn. Thực quá đáng, mấy công ty đó đóng cửa cũng không phải lỗi của nàng là vô tội. Người có tự mình hiểu lấy là tốt rồi, đừng đi hại người nữa. Bật cười trêu chọc, Lăng Dương miệng vẫn như cũ rất xấu. Thực quá đáng, buồn bã than thở, lại không phản bác được. Ô, ai bảo nàng thật là sát thủ công ty. Đồng dạng, nghe ngôn luận vừa trực tiếp vừa độc ác của hắn, Hạ Chí Hoành cũng nói không nên lời, đơn giản vì hắn nói hoàn toàn là sự thật. Hạ Thúc, Cao Hùng là gia hương ngươi nhiệt tình yêu, ngươi nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục bị bánh nếp đồ hại. Thừa thắng xông lên, tiếp tục thảy xuống tảng đá lớn. Cách này thôi, Hạ Chí Hoành lâm vào thiên nhân giao chiến, lo lắng hồi lâu, rốt cục tráng sĩ đoạn cổ tay. Được rồi, để cho Dư Đồng ở lại Đài Bắc tìm công tác đi, nói không chừng thật có thể thoát khỏi cái loại vận rủi sát đồ công ty. Ba, sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy? Kháng nghị, nghe vậy, Lăng Dương thoáng chốc bật cười, miệng liên thanh cam đoan. Yên tâm, ta nghĩ Lăng Thị hẳn là nàng không sát ngã ngừng một chút, mâu quang miết hướng Lăng Vân từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ cười yếu ớt ngồi yên một bên, nhịn không được mở vui đùa. Ba, ngươi không ngại ta làm công ty sập đi? Không ngại, ngươi tận lực. Lăng Vân nho nhã tiếp lời, khóe miệng nhiễm ý cười. Muốn đem Dư Đồng xếp vào Lăng Thị A, không sai, không sai. Chủ ý này hảo, cuối cùng hiểu được tính toán của hắn, Hạ Chí Hoành liên tục gật đầu tán thành. Để cho Dư Đồng đến Lăng Thị làm việc như vậy ta cũng an tâm chút. Chỉ thấy người ngoài đồng lòng đồng ý, không để ý đến đương sự thái độ, nên đành lớn tiếng cho thấy ý kiến của mình. Ta không cần, Hạ Dư Đồng mãnh lắc đầu, tuyệt không tưởng tiến Lăng Thị. Giỡn hoài, nếu đi làm dưới thế lực của Mộ Ác Bá, nàng chẳng phải là càng bị áp chế. Nàng mặc kệ, vì sao, cái này, mặc kệ là bí mật tư thiền, hai vị nam nhân đồng chức bá đạo giống lên. Chính là không cần, cấp cái lý do, Lăng Dương khó chịu lại giống. Đáng giận, Lăng Thị có gì không tốt, khỏa bánh nếp này thế nhưng lại không chịu cổ động. Giống cái gì giống a, mất hứng chừng liếc hắn một cái, Hạ Dư Đồng ngữ khí kiên quyết. Ta muốn dựa vào bản sự của mình đi tìm công tác. Nhưng là Mộ Ác Bá còn muốn nói phản đối, lại bị lão ba nhà mình đánh gãy. Quên đi, đừng bắt buộc Dư Đồng, để tự nàng đi tìm công tác mình thích. Góc chuyện audio.com. Lăng Vân hướng nàng cười, đứng ở phe duy trì. Lăng bá bá, cảm ơn ngươi. Vui sướng cười lại, Hạ Dư Đồng quay ngược sang hỏi lão ba nhà mình, lấy ánh mắt không tiếng động uy hiếp. Ba, ngươi nói đâu? Cách ngươi cao hứng là tốt rồi. Cao hứng là tốt rồi, Hạ Chí Hoành bề ngoài mặc dù giống thô lỗ gấu chó, nhưng lại là không hơn không kém ngốc lão ba sùng nịch nữ nhi, gặp nữ nhi kiên trì như vậy, đương nhiên chỉ có thuận theo. Nghe vậy, nàng vừa lòng cười, hướng Lăng Dương giơ ra thắng lợi thủ thế. Ba phiếu chọi một ta thắng, nuốt hận bị thua, Lăng Dương không có cách chỉ có thể thuận theo nàng. Số tiểu tử, bỗng dưng, Hạ Chí Hoành gọi người, nghiêm khắc dặn. Ta đem nữ nhi giao cho ngươi chiếu ứng, ngươi phải chăm sóc tốt cho ta, trăm ngàn đừng để một ít không đứng đắn nam nhân Đài Bắc lừa đi, bằng không ta tìm ngươi tính sổ, biết không? Hạ Thúc, ngươi yên tâm, hết thảy cứ bao ở ta. Vội vàng vỗ ngực cam đoan, Lăng Dương âm thầm cười gian không thôi. Hắc hắc, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu ứng bánh nếp. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng để bánh nếp bị nam nhân lừa đi ngoại trừ hắn. Nhìn Mộ Ác Bá dâm ác ta cười, Hạ Dư Đồng trong lòng chỉ có một ý tưởng. Ai này căn bản là thỉnh quỷ bốc thuốc thôi. Một năm sau, trong Mộ cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, hương khí nức mũi, bởi vì vừa mới qua giờ tan tầm cao điểm nên khách cũng không nhiều lắm, ba cô gái phụ việc trẻ tuổi vừa phục vụ món điểm tâm ngọt cho khách ở quầy bánh ngọt vừa có thể tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên, từ phía sau cửa hàng, mộ nữ nhân béo tròn chuyển ra một khay bánh mì, bánh ngọt lớn, nàng rất chuyên tâm, nghiêm túc từng chiếc bánh trên khay bỏ vào quầy thủy tinh. Vừa thấy nàng, vài muội muội đang nói chuyện phiếm lập tức cười trêu ghẹo. Dư đồng tỷ, ngươi nghỉ một chút, nghiêm túc làm như vậy để làm gì? Phải đó à, cửa hàng trưởng không ở, mọi người trộm lười một chút thôi. Nghỉ ngơi, uống trà nói chuyện phiếm. Nhất thời, trong số các muội muội có người vội vàng giúp nàng đem bánh ngọt bỏ vào quầy thủy tinh, có người đi phụ trách pha trà hoa. 5 phút sau, nữ nhân béo tròn đã cùng các muội muội hoa ở sau quầy cộng đồng chia sẻ một ấm trà trái cây hồ hương khí hợp lòng người. Hô thở dài một ngụm, muội muội giáp thỏa mãn không thôi. Loại thời tiết trời đông giá rét này, một ấm trà nóng là cách tốt nhất làm cho người ta thấy ấm áp. Tốt nhất là buổi tối ngủ còn có nam nhân tại bên người sưởi ấm. Muội muội ất bổ sung, lập tức lại thở dài. Đáng tiếc ta không có. Ô cô trầm nan miên a, tiểu trương không phải thực sát ngươi sao? Là chính ngươi không cần a, muội muội bính cười mỉa phun tào. Tiểu trương, cái đầu heo kia ai thèm? Muội muội ất kháng nghị kêu to. Người ta nghĩ muốn có bạn trai giống như bạn trai dư đồng tỷ tới cho ta sưởi ấm. Khư, chúng bọn muội muội không hẹn mà cùng xì một tiếng. Làm người phải biết cam chịu số phận a, cái loại này là siêu cao tiêu, khả ngộ không thể cầu. Dư đồng tỷ, ngươi làm thế nào câu được nam nhân cao giá như vậy? Nhanh truyền thụ một chút, ta cũng đi thử xem. Muội muội ất chưa từ bỏ ý định, nóng bỏng truy vấn. Ta như thế nào câu hắn? Hạ dư đồng nãy vẫn không lên tiếng, chỉ nghe người khác nói chuyện phiếm, lúc này bị hỏi như vậy, nhất thời không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, ba cái đầu cùng gật mạnh như gà con mổ thóc, hưng chí rất nồng hậu. Hắc hắc, không có biện pháp, góc chuyện audio.com. Nói thật sự không phải các nàng không ưa dư đồng tỷ, nhưng chỉ cần gặp qua bạn trai nàng, tổng tránh không được nghi hoặc bọn họ làm thế nào lại trở thành một đôi. Dù sao, hai người bọn họ điều kiện ngoại hình thật sự ách có điểm khác biệt. Nhìn ba người ánh mắt tràn ngập tò mò, hạ dư đồng nhịn không được vui đùa, ta cảm thấy ta là bị lừa nha. Bị lừa, mắt trợn to, ba người chăm miệng một lời kêu sợ hãi, đều là nghi ngờ sắc mặt. Chúng ta không tin, hạ dư đồng âm thầm mắt trợn trắng. Ai thật đáng buồn, đối với tình lữ, nếu người nào có bề ngoài tương đối kém cỏi hơn, thì lời nói thường không được ai tin. Dư đồng tỷ không cần vì mặt mũi nói dối, vì săn bắt nam nhân, sử dụng thủ đoạn ti bì đều được, chúng ta tuyệt sẽ không cười ngươi, nói đi. Muội muội ất dõng ra thuyết phục, cách người ta đã duy trì như vậy, xem ra nàng chỉ có thể thuận theo dân tình, nói chính mình là như thế nào ti bì quải đến dương mị mị. Rất bất đắc dĩ, hạ dư đồng nghĩ nghĩ, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt nàng buồn cười nở nụ cười. Hắn là bị ta đá một cước như vậy các ngươi vừa lòng sao? Một cước kia là điểm bắt đầu nghiệt duyên của bọn họ. Đá một cước, ba vị muội muội lại ăn ý chăm miệng một lời, đang muốn tiếp tục truy vấn thì một giọng nam bỗng dưng từ ngoài quầy truyền đến. Bánh nếp về nhà, Lăng Dương không biết khi nào đã vào trong cửa hàng chuẩn bị tiếp người trở về. Nga, trả lời lại, hạ dư đồng nhẹ nhàng ra quầy. Ha ha, nàng cũng là đến làm công, thời gian công tác từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, ngẫu nhiên Lăng Dương tan tầm sớm, có thể riêng lại đây tiếp nàng cùng về nhà. Ngay khi nàng vừa ra quầy, Lăng Dương liền nắm vòng eo nhiều thịt béo, khóe miệng mang cười ôm nàng đi ra cửa hàng, tiến vào chiếc xe cao cấp, chỉ chốc lát sau, xe khởi động, lập tức bóng dáng biến mất. Nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, dõi theo hai người rời đi, ba vị tuổi trẻ muội muội ánh mắt lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ, lát sau hai mặt nhìn nhau, không khỏi đồng thanh thở dài. Ai cao tiêu nam nhân của chúng ta đến tột cùng là trốn ở đâu a, bánh nếp ngươi còn muốn cái công tác đó bao lâu a, đạp chân ga thuần thục lái xuyên qua dòng xe chạy, Lăng Dương nhịn không được nhíu mày. Thật không nghĩ tới công tác thứ nhất nàng tìm được ở Đài Bắc thế nhưng đã dính dáng đến một năm, cũng không biết là kia nhà bánh ngọt kia linh khí đặc biệt cường, chịu được sát khí của nàng, hay là nàng thực sự và công ty ở Cao Hùng bắt tự không hợp. Ta khó có một phần công tác có thể vượt qua nửa năm, đương nhiên muốn tiếp tục làm a, bị ám ảnh phá sản, hạ dư đồng rất quý trọng công tác, đương nhiên không tính bỏ việc. Người tốt xấu cũng là tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh, đi làm nhân viên cửa hàng bánh ngọt không thấy là đại tài tiểu dụng sao? Lăng Dương hy vọng sự học của nàng có thể dùng, sau đó đem nàng quẹo vào Lăng thị xí nghiệp. Làm sao, ngươi nhìn không vừa mình nhân viên cửa hàng bánh ngọt, vậy về sau ta đem bánh ngọt về, ngươi đừng hòng động đến. Tung ra một cái xem thường, nàng cường hãn hộ vệ tôn nghiêm của nhân viên cửa hàng bánh ngọt khắp thiên hạ. Không dám, nhìn mặt tròn nàng toàn tâm toàn ý, Lăng Dương nở nụ cười. Không dám là tốt rồi. Đắc ý hừ một cái, nàng cũng lộ ra cười, lập tức nhớ tới chuyện bọn muội muội trong điếm nói, không không khỏi căm giận bất bình nói cho hắn nghe chưa xong, nhịn không được thầm oán lên. Cái gì thôi, góc chuyện audio.com, ta nói ta là bị ngươi lừa các nàng còn không tin, thậm chí cười ta là sử dụng ti bỉ thủ đoạn gì đó mới đem ngươi câu về. Thật sự là đại oan uổng a, chợt cười ra tiếng, Lăng Dương cuồng tiếu một hồi mới mở miệng kháng nghị. Bánh nếp ta nào có lừa ngươi, ta chỉ bất quá xuất xử nho nhỏ uy hiếp cùng lợi dụ mà thôi. Dứt lời, thừa dịp chờ đèn đỏ, đưa lên một cái hỏa lạt lạt hôn nồng nhiệt. Một hồi lâu thẳng đến phía sau bóp còi thúc giục vang lên, hắn mới ta cười lùi lại, tiếp tục lái xe đi. Sắc lang, nhiệt năng nghiêm mặt nàng ngượng ngùng thối mắng. Tuy rằng này một năm này, hai người không ngừng cất bước đi tới trên giai đoạn tình nhân, cử chỉ thân mật cũng không thiếu, nhưng mỗi khi đối mặt lửa nóng thế công của hắn, nàng vẫn rất thẹn thùng. Bánh nếp ngươi trên người mỗi một tầng phì du ta đều sờ qua, hôn qua chỉ một cái hôn nồng nhiệt mà thôi, ngươi còn có thể e lệ à, xem nàng anh phấn hồng nộn mặt tròn, Lăng Dương trêu chọc giễu cợt. Hắc hắc, nửa năm trước hắn liền thừa dịp một đêm nguyệt hắc phong cao, hạ thủ đem nàng khỏa bánh nếp ăn vào bụng. Ngươi thực phiền nha, xấu hổ kêu lớn tung quyền đánh hắn. Bắt lấy bay tới phấn quyền, Lăng Dương cười to, hôn vang một cái trên phì nộn mờ u bàn tay, lập tức nắm chặt tay nàng, mười ngón dao khấu, rốt cuộc không buông tay, chỉ dùng một tay khống chế tay lái. Cảm thụ được trên tay hắn truyền đến lực đạo cùng ấm áp, Hạ Dư Đồng trong lòng ấm áp, khóe môi hiện mỉm cười. Lăng Dương nàng bỗng dưng khẽ gọi, ân, ta có cùng ngươi nói chưa, ta thực may mắn lúc ấy đáp ứng cùng ngươi nếm thử đi hướng giai đoạn tình nhân. Màu quang nhu hòa nhìn hắn, nàng uyển chuyển nói lời yêu. Thực sự, nàng thực sự thực may mắn, một năm này, nàng không nghĩ tới cùng hắn từ bằng hữu đi đến giai đoạn tình nhân lại có thể tự nhiên, phù hợp, phảng phất bọn họ nguyên bản nên là như vậy. Có thực cảm động không? Xúc động vừa qua, Hạ Dư Đồng lập tức trêu chọc cười hỏi. Muốn cho ta cảm động, ngươi trình độ còn rất thấp, phải ra nhiều sức hơn, bánh nếp. Lăng Dương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức giễu cợt bác bỏ. Lập tức hai người lại như thường lệ, đấu võ mồm hào một lúc lâu, thẳng đến Mộ Ác Bá nhớ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt thối thối ép hỏi. Đúng rồi, bánh nếp ngươi còn muốn đem ta tàng bao lâu? Ta nào có tàng ngươi? Kêu oan, vậy ngươi vì sao không nói cho Hạ Thúc nói chúng ta hai người đang kết giao? Ta có như vậy không thể gặp quang, Lăng Dương lão đại khó chịu. Hừ, khỏa bánh nếp này mỗi lần đều nói mấy câu linh tinh như để từ trễ một chút. Trễ một chút, rốt cuộc phải trễ bao nhiêu? Bọn họ đã kết giao một năm rồi nha, nàng thế nhưng còn không định thẳng thắn với Hạ Thúc, ách ngươi hiện tại tùy thời có thể gọi điện thoại nói cho ba ta, sờ sờ cái mũi, nàng cười gượng không thôi. Trước kia không nghĩ nói rõ, là sợ về sau hai người có cái vạn nhất, lão ba không đến mức tìm hắn trả thù, nhưng hôm nay thôi không thể nói lại. Thực sự, Lăng Dương mừng rỡ, lập tức lại hoài nghi nheo mắt. Có vấn đề, ngươi hôm nay sao lại dễ dàng như vậy? Ta mang thai, gãi gãi đầu, nàng thanh thoát cho đáp án. Mấy ngày nay cảm thấy bụng rất không thoải mái, sáng hôm nay đi kiểm tra mới biết. Hắc hắc, loại này đặc thù trạng huống, cho dù hiện tại không nói cũng lừa không được bao lâu a chi. Góc chuyện audio.com, chợt nghe một tiếng quẹo cua gấp gáp, chói tai đột nhiên vang lên, Lăng Dương vội đậu xe ven đường, mở to mắt kinh ngạc thẳng trừng nàng. Một hồi lâu sau thế này mới hoàn hồn ôm nàng, mừng như điên cười to không thôi. Ha ha ha, thật tốt quá, ngươi mang thai, mang thai, ngươi điên ư? Mặt tròn ửng đỏ, nàng cười mắng, trong lòng vẫn có nồng đậm nghi hoặc. Kỳ quái, chúng ta vẫn có tránh thai à? Nghe nghi hoặc của nàng, Mộ Ác Bá đang mừng rỡ như điên thế này mới đắc ý nhận chiêu. Ta đục lỗ trên bao cao su, ngươi làm như vậy để làm gì à? Oa oa kêu to, quả thực không dám tin. Bởi vì nửa năm gần đây, ta đột nhiên rất muốn có một viên tiểu bánh nếp. Miệng cười tuét đến mang tai, lý do của hắn phi thường chính đại quang minh. Vừa bực mình vừa buồn cười, Hạ Dư Đồng cố ý làm trái lại. Ngươi làm sao vậy xác định là một viên tiểu bánh nếp? Nếu làm không tốt còn chạy ra một cái tiểu ác bá, đến lúc đó ngươi liền đầu lớn. Không quan hệ, Lăng Dương cười gian không thôi. Cái gọi là nhất bá chế nhất bá, ngươi nghe qua không? Ba người áp ta, ta áp tiểu ác bá lại đi áp ba người, hắc hắc cỡ nào hoàn mỹ chuỗi thức ăn a, thần kinh. Nghe vậy, Hạ Dư Đồng buồn cười cười mắng, một lần nữa khởi động xe xuôi dòng xe cộ, Mộ Ác Bá vừa cười vừa mở miệng. Bánh nếp trước đừng gọi điện thoại nói cho ba ngươi chuyện này, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau đến Cao Hùng nói với hắn. Vì sao? Bởi vì ta không nghĩ để ba ngươi sát đi lên, dù sao bị ném ngã ở đạo quán, vẫn so với ngã trên sàn đá cẩm thạch an toàn hơn. Hoàn, cách chương.